từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1467, săn bắn bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai thiên trong thánh địa bộ nhập khẩu không ở chỗ này chỗ, lục thần theo U Minh bọn họ truyền đến một chỗ quy mô lớn hơn thành trấn, đây là khai thiên thánh thành, tám thắt ở nơi đây đều có nơi dùng chân, nơi đây cũng có cơ sở ngầm của bọn họ, chúng ta cần mau sớm tiến nhập thánh địa. U Minh bước nhanh hơn, khô chảo nói với lục thần, độc cuồng huynh đệ, người đã từng là không phải đi qua một cái nhị tinh chư thần, săn bắn chi thần tín ngưỡng thế giới. Đúng vậy à, cái kia săn bắn chi thần bỏ mình, dường như chính là thiên đạo người của thần điện làm. Cái gì, lục thần trong lòng căng thẳng, người không ở trong khoảng thời gian này, thiên đạo người của thần điện đi, ba người chúng ta tín ngưỡng thế giới đi tìm ngươi, chỉ là chúng ta một mực tại thánh địa lịch lãm, nếu không. Sợ là không thể thiếu bị bọn họ bắt đi tra hỏi, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Lục thần cao mày, bọn họ có lẽ là muốn từ săn bắn chi thần nơi đó đạt được lục thần hạ lạc, chỉ là săn bắn chi thần cũng không biết lục thần cụ thể đi về phía, không biết có phải hay không là nguyên nhân này, làm cho thiên đạo thần điện hạ sát thủ. Hiện tại hắn đã có thể xác định thiên đạo thần điện lệ thuộc vào chết hệ, cùng chư thần chi chiến bày cuộc dẫn hắn đi trước nói hệ không phải nhất hệ. Hiện tại thiên đạo thần điện một mực tại tìm hắn, hơn nữa khí thế hung hăng dáng vẻ cùng nói hệ thái độ hoàn toàn khác biệt, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Đến cùng thiên đạo thần điện chúng cái gì người, nhất định phải tìm được chính mình. Không bao lâu, bọn họ liền đã đến thánh địa nhập khẩu. Nơi đây tổng cộng chỉ có 4 cái truyền tống môn, tiến nhập lúc cần phải giao nạp 10 miếng trung cấp hỗn độn hạch tâm, hoặc là 100 miếng cấp thấp hỗn độn hạch tâm. U Minh, khô chảo, cốt mị đụng đụng xem như là đem phí dụng giao đủ. Chỉ là ở tại bọn hắn góp hỗn độn hạch tâm thời điểm, lục thần chú ý tới chu vi truyền đến mấy đạo ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua bọn họ đoàn người này. Chung quanh trong đội ngũ, đều là giao nộp trung cấp hạch tâm, chỉ có bọn họ giao nạp là cấp thấp hạch tâm. Quảng cáo, cực kỳ hiển nhiên, đã có người bắt đầu ở đánh bọn họ tiểu đội chú ý, thủ vệ cười lạnh một tiếng, nhìn lục thần ánh mắt của bọn họ đều mang một loại làm người ta mơ màng nụ cười giả tạo, giống như là nhìn một ít người sắp chết, rồi lại lười thông báo cho bọn hắn nguy hiểm đã tới gần. Giao nạp phí dụng, lục thần đám người tiến nhập truyền tống môn. Trong thánh địa bộ phận hình thành thời gian so với ngoại vi càng thêm lâu dài, nơi đây nguyên tố giao hội nhiều năm, đã tạo thành một mảnh thiên địa. Tia sáng, dãy núi, sông, thậm chí rừng rậm, so với thánh địa ngoại vi càng giống như một cái mênh mông thế giới tự nhiên. Đoàn người đều là lần đầu chứng kiến trong thánh địa bộ phận cảnh tượng, không khỏi bị một màn này khiếp sợ. Không nghĩ tới trong thánh địa bộ phận là như vậy, khô chảo cảm thán nói, mặc dù thành thần trăm năm, giữa thiên địa vẫn có để cho ta các loại. Chờ, không nghĩ tới địa phương, có thể đây chính là cửu thiên mị lực chỗ. Đại tráng cũng không khỏi than thở, cư nhiên biến thành bộ dáng này, thật là không có nghĩ đến. Đại soái hiếm thấy không cùng đại tráng khắc khẩu, mà là cao mày nhìn trước mắt cảnh tượng. Chẳng lẽ không phải là thôn phệ hầu như không còn sao, tại sao lại biến thành như vậy? U Minh thấp nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đại gia không muốn ở nhập khẩu dây dưa, vừa rồi đã có người để mắt tới chúng ta. Chấm, cốt mị, lưu lại chút cốt phấn, chúng ta cũng tốt biết có hay không có người truy tung chúng ta. Cốt mị có chút do dự, len lén nhìn một chút lục thần, cuồng ca ca dường như không thích chính mình biến thành đầu khớp xương dáng vẻ. Chỉ là lúc này, vẫn là an toàn làm trọng, cắn răng một cái, cốt mị xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía lục thần, không biết làm một ít gì mờ ám, xoay người phía sau, trong tay liền nhiều một chút bột màu trắng. Bọn họ đoạn đường này đi, cốt mị liền đem bột màu trắng lau ở thân cây, chiếu vào mặt đất, dòng sông bên trong. Cốt mị, ngươi đây là đồ đạc, lục thần tò mò hỏi. Cốt mị cúi đầu nhỏ giọng nói. Đúng, đúng cốt phấn, có thể giám thị nơi này gió thổi cỏ lay, ta có thể ở trong phạm vi nhất định cảm giác cốt phấn biến hóa, phán đoán động tĩnh chung quanh. Lục thần gật đầu, thì ra là thế, thấy cùng ca ca không có gì đặc biệt phản ứng, cốt mị lúc này mới thoáng an tâm lại. Lục thần đoàn người đã thâm nhập trong rừng, không bao lâu nhập khẩu lại có nhiều đội ngũ xuất hiện. Vừa rồi đội kia người, dường như tối cao chỉ có nhị tinh hạ vị thần, các ngươi nói, bọn họ là tới làm gì? Đương nhiên là đi tìm cái chết, nếu là đi tìm cái chết, vậy không bằng chúng ta giúp bọn hắn một chút thôi. Ba cái vong linh tộc, có người nói vong linh tộc cốt tộc bạch cốt chính là một vị hy hữu luyện khí, khôi lỗi tài liệu, hơn nữa vong linh tộc còn có một loại kỳ dược, chỉ cần thi cốt bảo toàn, liền có cơ hội trọng sinh. Vong linh tộc vốn là hy hữu, vẫn là không có thêm 8 hệ vong linh, giết đều là bách sát à, nghe nói cùng vong linh tộc nữ nhân song tu, có cơ hội hiểu thấu đáo sinh tử, có phải thật vậy hay không? Không biết thử xem chẳng phải sẽ biết, chẳng qua là ta chú ý tới bọn họ trong đội ngũ có 3 người, ta dĩ nhiên không. Cảm giác bọn họ thân cách, không phải nói duy ngã độc cuồng tới bát trọng thiên rồi sao? Hắn dường như sẽ không có thần cách các ngươi nói, biết không phải là duy ngã độc cuồng bọn họ. Ai biết được muốn nếu là thật chúng ta đây liền lập công lớn. Đừng nói nhiều, vội vàng đuổi theo bọn họ. Một cái khác nhập khẩu, một đội thiên ma tộc thần minh quan sát bốn phía một cái. Công minh đại nhân, duy ngã độc cuồng so với chúng ta trước một bước tiến nhập thánh địa, là từ phía tây nhập khẩu tiến vào. Một gã hồng bào nam tử hơi nheo mắt lại. Cuối cùng cũng cho chúng ta bắt được thả địa ngục khuyển, đại bộ đội rất nhanh thì đến, chẳng những chúng ta thiên đạo người của thần điện muốn tìm hắn, còn lại mấy hệ cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội, tiểu đội chúng ta đây là gần nước ban công, phải giành lại duy ngã độc cuồng tính mệnh. Hừ hừ, duy ngã độc cuồng, ngươi thật đúng là không sợ chết, mang theo vài cái ô hợp chi chúng liền tới trong thánh địa bộ phận. Tốt lắm, bổn tọa săn bắn, hiện tại chính thức bắt đầu rồi, quảng cáo. Lục thần bọn họ là không biết, đang lúc bọn hắn tiến nhập thánh địa không lâu sau, liền có một nhóm lại một nhóm đội ngũ chạy tới trong thánh địa bộ phận. Trong khoảng thời gian ngắn, ngày này tiến nhập khai thiên trong thánh địa bộ nhân số, liền vượt qua quá khứ mấy tháng tổng cộng. U Minh bọn họ tuy là đẳng cấp thấp thế nhưng săn bắn hỗn độn thú kinh nghiệm cực kỳ phong phú, cộng thêm đại hoàng đại lục lục thần bọn họ một đường thâm nhập tùng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Minh đại ca cuồng ca ca chẳng biết tại sao, phía sau đã phát hiện có mười mấy con tiểu đội một mực tại theo tung tích của chúng ta hành động. Cốt Mị đột nhiên nói rằng, cái gì, U Minh cao mày, có người để mắt tới chính mình, chuyện này hắn đã sớm biết nhưng hắn cũng chỉ cho rằng, tối đa vài cái đội ngũ biết thực sự động tới bọn họ cộng thêm bốn cái nhập khẩu phân phối xuống tới, khả năng cũng liền một hai đội ngũ cùng sau lưng bọn họ. Kết quả chỉ là bọn họ cái này nhập khẩu thì có hơn 10 tiểu đội theo đuôi bọn hắn. Có phải trùng hợp hay không? Khô Chảo nói rằng, không có khả năng, chúng ta đoạn đường này một mực tại biến hóa phương hướng đi tới, bọn họ làm sao có khả năng như thế vừa vặn biết theo con đường của chúng ta kính hành động. U Minh lập tức bác bỏ loại khả năng này. Lục Thần nhíu mày, hơn 10 chi đội ngũ, lại thêm còn lại 3 cái nhập khẩu, nhân số còn muốn tăng gấp bội. Phải biết rằng, tới nội bộ thần minh, dưới tình huống bình thường, đều là cao hơn ngũ tinh hạ vị thần, thậm chí còn có rất nhiều cao thủ. Nhiều người như vậy đang đuổi chúng ta bây giờ không thể ngừng xuống tới tiếp tục đi vào trong. Lục Thần trầm giọng nói, đại tráng nháy nháy con mắt, tiểu tử này còn rất nhận người, thích nha, trở lại một cái liền đưa tới nhiều người như vậy. Đại soái lạnh rên một tiếng, không nghĩ tới, mới vừa ra tới liền có trò hay để nhìn. Hừ hừ, có chút ý tứ, cách chương.